Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Bản vẽ. Một tòa sân, Lục Tào nhìn hệ thống tuyên bố ra tới bản vẽ, tức khắc hôn mê. Bản vẽ thượng sân là Lục Tào phía trước vẫn luôn ở trong đầu miêu tả sân. Sân đều không phải là thời đại này truyền thống tiến, nhị tiến, tam tiến tứ hợp viện loại này. Mà là giống hiện đại phong cách, phục thức kết cấu, bên trong phòng ốc rộng mở sáng ngời, ánh sáng cực hào. Bởi vì biết không có bê tông cốt thép, Lục Tào thiết tưởng chính là dùng thẳng tắp thả lớn lên vật liệu gỗ tới tạm làm sàn gác, sau đó trên lầu tận lực giảm bớt trọng lượng, cho nên bản vẽ thượng thông qua thang lầu đi lên lầu 2 lúc sau, lầu 2 thượng chỉ có mấy gian gác mái kiểu dáng phòng ngủ, tương đối an toàn. Hiệu quả trên bản vẽ là đem nhà ở bố trí thành thoải mái tông màu ấm, không có việc gì thời điểm còn có thể ngồi ở gác mái bên cửa sổ, nhưng nhìn ra xa thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt núi xa. Lục Tào sở dĩ xây dựng lầu 2 là bởi vì kiến phòng địa chỉ lưng dựa núi lớn, trừ bỏ ngày mùa hè còn lại thời tiết mặt đất đều là tương đối ẩm ướt, ẩm ướt hoàn cảnh trụ lâu rồi dễ dàng sinh bệnh, cho nên nàng mới nghĩ kiến cái gác mái. Trừ cái này ra. Còn có một cái lộ thiên sân, sân loại phủ kín ngỗng ấm thạch hòa bình đài, sắc trời sáng sủa khi, nhưng dọn ra ghế nằm ngồi ở ngôi cao thượng phơi nắng, quanh thân hoa mục thấp thoáng, bóng xanh loang lổ, rất là thích ý. Lục Tào là làm thiết kế, tự nhiên hiểu mỹ cảm, hiểu phối hợp, hiểu trà dư tửu hậu ngồi ở cảnh đẹp như vậy dưới là như thế nào có tình thú. Nhưng là, nàng đồng dạng rõ ràng minh bạch, muốn đem như vậy một tòa sân kiến ra tới phải tốn nhiều ít bạc. Cũng biết ở không có bê tông cốt thép thời đại kiến thành như vậy phòng ở có bao nhiêu gian nan. Cho nên do dự luôn mãi, Lục Tào vẫn là từ bỏ, chỉ tính toán tu 4-5 gian trung quy trung củ ngói, để tránh lại hoa dư thừa tiền. Nhưng nào hiểu được, hệ thống thế nhưng đem nàng phía trước ở trong đầu tư tưởng tập hợp thành thiết kế đồ, còn làm nàng một tháng kiến hảo. Một tháng nàng như thế nào kiến hảo, nàng nơi nào có tiền tới kiến, trừ bỏ dự tính ngói cùng tiền công. Lục Tào trên người tiền bạc sở thừa không nhiều lắm. Lục Tào một trận đau đầu. Hệ thống, ta không có tiền. Hệ thống nói, ký chủ có thể tự hành nghĩ cách. Lục Tào nói, nghĩ như thế nào, điều kiện không cho phép, ta như thế nào ấn bản vẽ tới làm. Muốn rộng mở sáng ngời, phải có xinh đẹp cửa kính sát đất cửa sổ. Nhưng Lục Tào thượng chạy đi đâu tìm pha lê. Liền tính thời đại này có pha lê, nàng liền mua mối tiền đều đến tỉnh. Nơi nào còn có tiền đi mua pha lê đâu. Tuy nói nàng làm khoa học tự nhiên sinh, biết pha lê chế tác nguyên lý, còn một chốc cũng tìm không thấy nguyên vật liệu, cũng không xác định chính mình một lần là có thể thành công. Cho nên lui mà cầu tiếp theo, không làm cửa sổ sắt đất hộ cùng cửa sổ lớn. Nhưng vì lấy ánh sáng cũng cần thiết sử dụng thời đại này dầu có nhân gia thường dùng băng gạc, giấy dầu hoặc là màu trắng giấy bản tới hộ cửa sổ, nhưng không kiên nhẫn dùng nha. Cách một đoạn thời gian phải một lần nữa đổi mới một lần, hơn nữa mỗi một lần đổi mới đều là một bút không nhỏ tiêu phí. Hệ thống nói, ký chủ có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, Lục Tào tâm tắc, không hoàn thành, nhưng còn không phải là chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng 100 sinh mệnh giá trị, Lục Tào lại cực kỳ luyến tiếc, vô luận như thế nào đều đến thử một lần, chỉ có thử qua mới sẽ không hối hận. Lục Tào ở trong đầu bay nhanh tính toán nếu dựa theo bản vẽ kiến tạo, yêu cầu gia tăng nhiều ít vật liệu gỗ, cùng ngói, yêu cầu gia tăng nhiều ít giờ công cùng nhân lực, nghĩ như thế nào ở ngắn nhất thời gian dùng ít nhất bạc cùng ngói kiến thành nàng thiết tưởng phòng ở, năm nha nhìn vốn dĩ đang cùng chính mình lời nói Lục Tào, cầm than củi ở trên tảng đá loạn họa, cũng ngồi xổm xuống, để sát vào hỏi. Đại tỷ, ngươi ở họa cái gì? Đại tỷ suy nghĩ như thế nào mới có thể đem nhà ở kiến đẹp. Lục Tào đáy lòng thở dài, hệ thống ngươi chính là lại cho ta tìm việc nhi. Đầu sỏ gây tội hệ thống thông minh trầm mặc, năm nha đôi tay khoa tay múa chân, đại đại liền đẹp, gạch xanh ngói đen, đặc biệt đẹp. Ở Lộc Sơn thôn, từng nhà trụ hoặc là gạch mộc tường nhà tranh, hoặc là cục đá cùng bùn đất hỗn hợp tường đá phòng, ở đại gia trong mắt. Gạch xanh nhà ngói là đỉnh thiên hào phú trí. Trừ bỏ dầu có nhân gia, không ai có thể tu đến khởi gạch xanh nhà ngói. Lục Tào cũng thực đau đầu, nếu dựa theo bản vẽ sở thiết kế, toàn bộ đều dùng gạch xanh, thêm lên ít nhất muốn mười mấy gian phòng ngói, nhưng nàng tiền chỉ đủ mua 5 gian nhà ở ngói. Chính là đại tỷ không có tiền mua rất nhiều gạch xanh. Nằm nhà thất vọng a một tiếng, nhưng lại thập phần hiểu chuyện nói. Ta đây không cần xinh đẹp nhà ở, chúng ta liền ở tại cái này nho nhỏ nhà ở thì tốt rồi. Lục Tảo nhìn phía sau một gian lều tranh, chính là cái này căn nhà nhỏ sẽ bị gió thổi chạy. Nằm nhà khó xử vuốt đầu suy nghĩ đã lâu, chúng ta đây tu nho nhỏ một gian phòng, đại tỷ không cần hoa rất nhiều tiền. Hảo, nhìn hiểu chuyện Nam Nha, Lục Tảo khe khẽ thở dài, con nhà nghèo sớm đương ra, con tuổi nhỏ liền biết vì trong nhà tiết kiệm tiền bạc. Gâu gâu gâu, tiểu Lục tiểu thất hướng tới thôn phương hướng cắn. Gâu, Lục Tảo chiều thôn phương hướng nhìn lại, mơ hồ nhìn đến có hai bóng người đi tới. Đại bá, đại bá nương, Trương Thúy Hoa đã đi tới. Ở ăn cơm, đại bá nương các ngươi ăn sao? Tới cùng nhau ăn chút đi. Lục Tảo đứng lên đi cầm chén đũa, chỗ ngồi tiểu, ủy khuất đại bá nương các ngươi ngồi xuống sọt. Ngươi đừng đi lấy, chúng ta không ăn. Trương Thúy Hoa lôi kéo Lục Tảo, không cho nàng đi cầm chén đũa. Nam Nha nói, đại bá nương, chúng ta ăn gà rừng thịt, nho nhỏ 6 tiểu thất chảo gà rừng, ăn rất ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Trương Thúy Hoa nhìn trong nồi mấy khối gà rừng thịt, nhấp nhấp nước miếng. Nhưng lại như cũ không cho Lục Tảo đi cầm chén đũa. Chúng ta tới chính là cùng ngươi thương lượng ngày mai khởi công sự tình. Nói xong chúng ta liền đi, ngươi đừng đi cầm. Lục Đại Phú gật gật đầu, ngày mai giờ thìn có cái hào canh giờ. Chúng ta khi đó liền tới đây khởi công, đến lúc đó ngươi đến sớm chút lên. Trương Thúy Hoa lại hỏi, làm ngươi bị nến thơm tiền giấy đều bị có đi. Bị, động thổ gà cưới mai táng đều phải xem canh giờ. Ngày tốt vừa đến liền kính báo thần linh tổ tiên, báo cho lúc sau mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Lục Tảo nhập gia tùy tục, tự nhiên nên bị điều bị chứ. Vậy là tốt rồi, Lục Đại Phú tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phía trước nói muốn nhiều thỉnh vài người, ta lại đi trong thôn tìm mấy nhà người. Bọn họ vốn là muốn đi huyện thành thủ công, nghe nói ngươi muốn thỉnh nhân tài lưu lại, ngươi hiện tại còn thỉnh bọn họ hỗ trợ. Trong thôn tráng niên nam đinh nhóm sớm tại loại xong lúa mạch lúc sau liền sôi nổi đi huyện thành thủ công kiếm tiền. Lục Đại Phú bởi vì Lục Tảo phó thác, liền cùng quen biết mấy nhà người ta nói, thỉnh bọn họ giúp Lục Tảo kiến phòng. Lục Đại Phú hỏi như vậy cũng là sợ Lục Tảo trong tay thiếu tiền, không muốn lại thỉnh người kiến phòng. Đến lúc đó hắn như thế nào cùng kia mấy cái xem ở chính mình mặt mũi thượng lưu tại trong thôn nam nhân công đạo. Muốn thỉnh, Lục Tảo nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, lại nói. Hơn nữa ta khả năng còn muốn nhiều thỉnh mấy cái, ngươi còn muốn thỉnh người. Trương Thúy Hoa ngẩn người, trước mấy ngày nay còn nghe Lục Tảo nói trong tay khẩn, hôm nay như thế nào lại muốn thỉnh người. Ngươi có phải hay không tưởng sớm ngày kiến hảo phòng ở, Trương Thúy Hoa hỏi. Kỳ thật không cần phải lại thỉnh người, mấy gian phòng, ngươi đại bá, hơn nữa Diệp gia cùng Lưu gia mấy cái, mười dư ngày liền cho ngươi kiến hảo. Lục Tảo nói, không phải đại bá nương. Ta là tưởng một lần nữa đổi một loại kiến pháp, hơn nữa muốn ở trong một tháng kiến hảo, cho nên cần thiết đến nhiều thỉnh một ít người. Một tháng lúc sau chính là nông lịch 10 tháng đuôi, đánh giá đã hạ đại tuyết, tuyết rơi cũng vô pháp khởi công, Trương Thúy Hoa tỏ vẻ lý giải. Ngươi tưởng sao kiến, ta tưởng nhiều kiến mấy gian, Lục Tảo không có biện pháp cùng Trương Thúy Hoa kỹ càng tỉ mỉ miêu tả bản vẽ thượng thiết kế, chỉ đơn giản nói một câu. Trương Thúy Hoa không tán đồng nói, kiến như vậy nhiều làm cái gì, trong nhà liền ngươi cùng Nam Nha hai người, về sau vạn nhất có thân thích tới, ít nhất có nhà ở trụ. Lục Tảo hướng tới Lục Đại Phú cười cười, đại bá, vậy phiền toái ngươi lại hỗ trợ nhiều tìm vài người, tiền công cũng là giống nhau, không cơm tháng thực. Lục Đại Phú nói một tiếng hảo, Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Đại Phú. Hảo cái gì hảo, Tảo nha đầu. Ngươi trong tay còn có tiền sao? Đừng lại vay tiền tới sửa nhà. Còn có, bất quá không nhiều lắm. Lục Tảo đốn đốn, đại bá nương, ta tưởng đa dụng một ít đầu gỗ cùng cục đá thay thế gạch. Không biết hiện tại chặt cây còn tới hay không đến cập. Trương Thúy Hoa vỗ tay. Cái này hảo, chúng ta thôn liền đầu gỗ cùng cục đá nhiều, không tiêu tiền. Làm ngươi đại bá đi cho ngươi chặt cây. Làm tiểu hương cùng hồ tử đi dòng suối nhỏ cho ngươi nhiều nhặt một ít cục đá trở về. Đầu gỗ hiện tại chém khẳng định không còn kịp rồi, ướt đầu gỗ khẳng định không thể dùng. Lục đại phú dừng một chút, hiện tại lại không giống ngày mùa hè, không có đại thái dương, chém trở về cũng không dễ dàng phơi khô. Người trong thôn có đi, ta có thể cùng các nàng mượn hoặc là mua sao? Lục Tào hỏi. Trương Thúy Hoa chém đinh chặt sắt nói, có, Lục Sơn thôn lưng dựa Lục Sơn, không thiếu thụ, trên cơ bản từng nhà đều tồn đầu gỗ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cho nên Lục Tào muốn mua được cũng là thực dễ dàng. Bất quá không cần mua, chúng ta mượn về sau còn cho bọn hắn là được. Trương Thúy Hoa nghĩ thầm dù sao đầu gỗ cũng không đáng giá tiền, hơn nữa những người đó gia đoạn thời gian nổi cũng không có tu phòng làm của hồi môn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phiền toái đại bá nương giúp ta mượn một ít, tạm thời trước muốn 50 căn đi, không đủ nói chúng ta lại đi mượn. Lục Tào đốn đốn, các nàng nếu là không muốn, ta tiêu tiền mua cũng đúng. Trên núi tụ nhiều như vậy, làm gì còn tiêu tiền mua. Trương Thúy Hoa đứng lên, hấp tấp liền hướng trong thôn đi. Ta đây hiện tại liền đi tìm các nàng mượn đầu gỗ đi. Chờ Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú rời đi sau, Lục Tào thu thập rửa mặt lúc sau liền nằm tới rồi đầu gỗ đáp giường ván gỗ thượng, một nằm thượng liền kéo kẹt vang. Lục Tào không dám di động quá hung, sợ đem giường cấp áp suy sụp. Nghĩ tới sắp khởi công nhà mới, Lục Tào đáy lòng mạc danh vui mừng, không ngừng thiết tưởng muốn như thế nào tiết kiệm tài liệu, như thế nào phối hợp mới đẹp, vẫn luôn tưởng, tinh thần phấn khởi đến thẳng đến nửa đêm mới ngủ. LEOSING Quảng cáo, cách chương.